Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 46, chỉ sợ vạn nhất, góc truyện audio.com, Hiên Viên Triệt a Hiên Viên Triệt, ta đối với ngươi chân thành thâm tình như vậy, ngươi có thể cảm giác được không? Đại binh thấy đã đi rất xa Thiền Thiền, trong lòng liền vô cùng sợ hãi sau khi tổng binh thật sự đem mảnh ngọc bội đưa cho vương gia. Chính mình sẽ gặp phải hậu quả, liền vội vàng hướng tổng binh nói. Đại nhân, ngọc bội này không thể cứ như vậy giao cho vương gia nha. Thiệu tổng binh hừ một cái, nói, ta còn phải cần ngươi dạy sao? Đại binh cười cười, khom thắt lưng đi theo tổng binh đi, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ta xem nữ nhân kia giống một cái yêu nữ, cho dù nàng không phải gian tế, nhưng lại một mình tìm đến vương gia, thì có thể có chuyện gì tốt được sao? Thiệu tổng binh cười nói. Tiểu tử ngươi, là sợ sau khi cô nương này nhìn thấy vương gia sẽ không buông tha cho ngươi đi. Đại binh cũng cười nói, tiểu nhân sống chết thì tính là cái gì, quan trọng là danh dự của vương gia. Đại nhân ngài ngẫm lại xem, vương gia đang hành quân đánh giặc, bên người lại mang theo một nữ nhân. Việc này nếu truyền ra ngoài, các tướng sĩ sẽ nghĩ sao? Đặc biệt còn là một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nếu trận đánh thắng thì thôi, còn nếu không, này vạn nhất, không có vạn nhất, tiểu tử ngươi không cần ăn phân nữa. Nói loạn thúi lắm, cũng không sợ phạm vào húy kỵ. Dạ dạ dạ, đại nhân giáo huấn là phải, nhưng tiểu nhân càng là vì danh dự và an toàn của đại nhân mà suy nghĩ. Đại nhân vì quốc gia chinh chiến hơn 20 năm, trăm ngàn lần không cần vì một tiểu nha đầu lừa đảo mà chôn vùi tiền đồ a. Tổng binh khoát tay chặn lại, đại binh liền biết điều ly khai, lời nên nói đều đã nói xong rồi, hắn cảm thấy mỹ mãn. Về phần Thiệu tổng binh, hắn không phải không biết quan hệ lợi hại của chuyện này. Xem ra khối ngọc bội này cùng Thiền Thiền vẫn là củ khoai lang nóng phỏng tay. Tổng binh nghĩ thầm, Thiền Thiền một mình ở tại chỗ chờ đợi thật lâu, không thấy tổng binh trở về. Sau khi đau nhức trên người từ từ khôi phục lại, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, thời điểm tổng binh rời đi cũng không có cấp chính mình một cái cam đoan gì, mà là ý vị thâm trường nhìn chính mình liếc mắt một cái. Ngay sau đó vài cái binh lính đáng chết kia cũng đi theo phía sau hắn. Hơn nữa vừa mới nghe lời nói cùng cử chỉ của bọn hắn, hai bên trong lúc đó cũng chẳng phải rất xa lạ. Vạn nhất, Thiền Thiền tỉnh ngộ ra. Không được, nàng không thể ở trong này chờ đợi vô ích. Thiền Thiền mới chuẩn bị rời đi chỗ đất trống này. Chợt nghe thấy phụ cận tựa hồ có tiếng bước chân ồn ào dồn dập. Nghĩ thầm không tốt, nhanh chóng chạy nhanh đến một địa phương tương đối bí ẩn. Quả nhiên nhìn thấy cái tổng binh kia mang theo kia một nhóm người vội vàng chạy tới. Nhìn chung quanh. Thiền Thiền đang do dự có muốn từ trong bụi cây này đi ra ngoài hay không? Thì nghe thấy cái tổng binh kia hổn hển tát đại binh một cái bạt tai. Mắng, một đám người, mà ngay cả một người đều nhìn không tốt. Thiền Thiền hiểu được, trong lòng nghĩ mà sợ. May mắn chính mình phản ứng nhanh, bằng không thật sự là mới ra hang hổ lại vào hang sói. Thiền Thiền trốn ở chỗ này, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến khi bọn họ toàn bộ đều rút đi, Thiền Thiền mới đi ra, nhặt lên mũ giáp vừa mới rơi trên mặt đất, nhanh chóng đem tóc buộc lại đội mũ giáp lên, lại nắm lấy một phen cho bụi trên mặt đất dùng hai tay bôi đen. Ở trên mặt cũng lau mạnh vài cái, che khuất dung mạo vốn có của chính mình, cũng may tất cả mọi người đều mặc quân trang áo giáp cách trương.